One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 324 kỹ năng kết thúc. Nói như vậy, Aimiu cũng là đem hết thảy chú ý lực đều tập trung ở trước mặt xét trên người tiến hóa trái cây. Mạnh mẽ sao? Không nghi ngờ chút nào. Vô cùng mạnh mẽ, từ khi 500 năm trước được cái này trái cây sau khi... Aimiu liền bắt đầu rồi không ngừng ngủ đông. Vì bất tử, Aimiu chuyên môn bắt được ở vào biển sâu duyên cớ hải quái. Sau đó sẽ không ngừng chiến đấu cùng gần chết bên trong được dài lâu sức sống. Nghe tới, tiến hóa trái cây là vô địch. Thế nhưng trên thực tế, tiến hóa trái cây mỗi một lần tiến hóa, đều cần áp lực cực lớn. Mới bắt đầu thời điểm cũng còn tốt, bởi vì thực lực nhỏ yếu. Đâu đâu cũng có áp lực cùng cường địch. Thế nhưng nương theo sức mạnh không ngừng tăng cường, mặc dù là Aimiu tiếp xúc đến áp lực cũng là cũng tới càng nhỏ. Liền này 100 năm qua, Aimiu chỉ có tiến hóa chỉ là 3 lần. Càng là lần thứ 3, càng là tiêu hao tiếp cận 50 năm thời gian. Mà hiện tại, chỉ là ngắn ngủi chiến đấu, xét trên người truyền lại đến áp lực cũng đã để Aimiu hoàn thành rồi 3 lần tiến hóa. Đầu tiên là gai xương, cái kia thâm hậu cánh thịt, cuối cùng là trên cánh thịt chất xitin rỗng ruột giáp xác cùng phúc lưng vũ. Thế nhưng nếu như thật sự để Aimiu lựa chọn lời nói, hắn mới không hy vọng tiến hóa cấp tốc như thế, bởi vì điều này cũng đại diện cho xét sức mạnh đồng dạng vượt qua nó có thể lý giải cực hạn. Ở tình huống như vậy, giống như mình sẽ nhờ đó mà rơi vào bất lợi. Nói cho cùng, Aimiu khát vọng tiến hóa, thế nhưng cũng không khát vọng nguy cơ tử vong. Mà ở về điểm này, cùng Aimiu tuyệt nhiên ngược lại. Xét lời nói, là ước gì áp lực đến lớn hơn một chút. Hừ hừ, ha ha ha ha, tiếp tục đến nha. Nương theo rít gáo, xét thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trầm trọng chặt kích bên dưới. Ở vào xét phía sau dãy núi bị một cước đạp nát thành đầy trời đá vụn. Nương theo gào thét bão táp, xét khuôn mặt phẳng phất đều vặn vẹo thành ác quỷ hình thái. Nương theo bay nhanh bão táp, xét một quyền vung ra, vượt qua năng lực tiên tri cấp tốc chính giữa Aimiu ổ bụng. Cũng không phải là nắm đấm, mà là một cái hung tợn câu cánh tay. Cùng nhân loại không giống. Tuy rằng thông qua tiến hóa Aimiu ổ bụng thêm ra trầm trọng chất xitin giáp xác, thế nhưng đối mặt xét xung kích, Aimiu eo vẫn như cũ không bị khống chế bị oanh kích thành hình thái, rủ xuống trên đất. Xét quanh thân tinh lực bốc hơi, hai tay giơ lên, liên tiếp đập xuống lại như là nổ vang mà tới mưa to sao băng. Mặc dù là cái kia dày nặng đầu giáp xác, đang đối mặt xét xong quyền thời điểm cũng vẫn như cũ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng phá nát. Trong chớp mắt liền lắp bắp ra bay ngang bé nhỏ mảnh vỡ. Cắn chặt hàm răng, Aimiu hai chân cùng vòng eo mạnh mẽ đẩy lên thân thể. Ngay lập tức hai tay đỡ được xét nắm đấm thép, sau đó vươn mình đem xét nhấn ở. Đối với này, xét nhưng là co ngược lên phần eo. Ngay lập tức nương theo một đạo nổ vang húc đầu chính giữa hồng tâm. Mãnh liệt cảm giác hôn mê không ngừng trùng kích Aimiu tinh thần. Mềm mại đại não ở khoang sọ bên trong không ngừng ma sát va chạm. Đợi được phục hồi tinh thần lại thời điểm, xét nhưng là một cước đạp ở Aimiu rộng rãi trên lưng. Sau đó hai tay lôi kéo Aimiu cánh thịt, nương theo thê thảm gầm rú hoặc là nói là kêu rên. Bị mạnh mẽ bóp nát xương cốt, hai cánh từ Aimiu cột sống trên bị mạnh mẽ rút ra. Liền mang theo phá nát xương bả vai cùng thịt nát, bại lộ ở trong không khí tỏa ra dị dạng máu tanh. Giơ chân lên, sau đó bỗng nhiên hạ xuống. Liên tiếp dẫm đạp Aimiu trên lưng giáp xác phá nát thanh không dứt bên tai. Chỉ là ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt cũng đã là máu thịt be bét. Máu tươi giàn giụa trong lúc đó, mắt trần có thể thấy, Aimiu thân thể lại bắt đầu bành trướng. Hiển nhiên, nương theo không ngừng tích góp áp lực, Aimiu tiến hóa lại một lần bắt đầu. Có điều lần này, xét có thể không dự định để Aimiu tiếp tục tiến hóa nâng tay lên cánh tay. cơ thịt một cái tiếp theo một cái ở trong không khí căng thẳng. Màu đỏ tươi bắp thịt trên, gân xanh lít nhít liền dường như cây già sợi rễ cảm quấn quanh trên. Tinh lực dâng trào, màu đỏ tươi sương mù tự xét trong cơ thể bốc hơi mà ra. Phun ra một cái nóng rực chọc khí, vuông góc hạ xuống nắm đấm thép lại như là một mặt thủy lực cây búa. Sức mạnh khổng lồ oanh kích bên dưới ai mưu đầu lâu bị mạnh mẽ đập vào tiếp cận 5 mét thâm thổ địa. Liền mang theo toàn bộ thân thể đều biến thành trồng cây chuối dáng vẻ không cách nào di động mày. May, loạn choạng đứng lên. Xét trên mặt đầy dẫy cuồng nhiệt chiến ý. Cũng là như là xét nghĩ tới như vậy. Ai mưu bản thân cũng đã đang không ngừng chiến đấu bên trong tiến hóa ra siêu tốc tái sinh tuy rằng. Tốc độ này không cách nào cùng xét đánh đồng với nhau. Thế nhưng rất nhanh, ai mưu cũng là từ ngất bên trong thức tỉnh. Ngay lập tức tứ chi cùng sử dụng bò lên. Nhìn phía quanh thân, cánh tay gãy xương, bắp đùi xương cốt càng là trực tiếp hung bạo Lucia trong không khí. Trắng bệch mảnh xương trên đầy dẫy thịt nát cùng ngưng huyết dấu vết. Cắn chặt hàm răng, nương theo thô to mạch máu bên trong không ngừng phun trào máu tươi vận tải năng lượng. Ai mưu thân thể bắt đầu rồi không ngừng nhúc nhích. Đại khái khôi phục lại 8 phần 10 thời điểm. Một bên xét nhưng là bước ra bước tiến. Ngay lập tức không chút do dự một cái xông tới liền ôm lấy ai mưu thân thể. Vai đến ai mưu ngực, hai tay nhưng là gắt gao chụp chặt y phần eo bắp thịt cùng bộ phận ở xét sức nắm trước mặt. Ai mưu trên xương quai xanh giáp xác cùng máu thịt bị trực tiếp nắm nát. Mà nếu không cũng là trực tiếp lôi kéo máu thịt cùng bộ phận. Mặc cho là ai mưu lại thế nào dãy giụa, có thể cảm nhận được cũng chỉ có đau nhức. Hai chân pháp lực, thô to hai chân lại như là kéo thẳng trụ thép. Như tên lửa thăng vào không trung cũng không phải là mấy chục mét. Toàn lực bạo phát bên dưới. Xét mắt cá chân trực tiếp nổ tung ra một bồng xương máu. Máu thịt nát hết, hiếm hoi còn sót lại xương cốt trên cũng trải rộng vết nứt. Lực đàn hồi còn như vậy, xét bản thể tốc độ cùng sức mạnh có thể tưởng tượng được. Phục hồi tinh thần lại, chu vi đã là tiếp cận 4.000 mét trên không. Tầng trời thấp tầng mây ở vào bốn phía. Đợi được ai mưu phục hồi tinh thần lại thời điểm, xét cũng đã bắt đầu ở gan góc ra chỉ hạ chiều hướng về mặt đất sông tới. Ầm ầm ầm ầm, tốc độ không ngừng tăng cường. Chỉ là mấy giây cũng chưa tới, sự cũng đã vượt qua tốc độ âm thanh. Kịch liệt không khí ma sát mới bắt đầu thời điểm còn không cái gì. Ám chỉ rất nhanh liền ở cái kia chất xitin giáp xác trên lưu lại màu trắng lóa nhiệt độ cao dấu vết. Sau đó, nương theo tốc độ không ngừng tăng cường. Liền ngay cả cái kia giáp xác cũng đã bắt đầu rồi dạn nứt thậm chí hòa tan. Dường như một viên chói mắt minh tinh ngã xuống, thật dài viêm dạ dày xẹt qua phía chân trời, với tầm mắt của mọi người bên trong hung hãn đập xuống. Đánh chúng trong nháy mắt, đầu tiên là trong nháy mắt vắng lặng, ngay lập tức toàn bộ hòn đảo ầm ầm đổ nát, từ mặt đất vẫn thâm nhập đến địa mạch, sau đó là đáy biển bùn dương, tùy ý giàn giụa nước biển hóa thành cuồng loạn sóng lớn. Địa hình bị trong nháy mắt thay đổi. Mặc dù là đại ca thành các cán bộ cũng chỉ có thể là cấp tốc rút đi tìm kiếm tân điểm dừng chân. Ở vào trung tâm, ai mưu chỉ cảm giác mình ngũ tạng đều nứt. Nhìn mở mắt, sau đó liền nhìn thấy xét cái kia đã đang xem dũng khí ma sát bên trong hóa thành bụi trần. Mất đi biểu bì tràn đầy màu đỏ tươi thân thể bắt đầu rồi siêu tốc tái sinh. Sau đó, giơ cánh tay lên, nhìn trước mặt chính mình. Trong ánh mắt hung lệ hóa thành thực chất ác ý cùng ngông cuồng. Kỹ năng kết thúc đến đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.